Soán Đường, quyển 6, góc truyện audio.com, đại nghiệp năm thứ 8 đầu tháng 11, đại tướng Cao Ly, binh bộ thị lang Ất Chi Sinh ở bên ngoài Lang Lâm Sơn tập kết binh mã 80 trấn đi vào trong núi tiêu diệt Tùy quân. Nhưng mà trước đó quân Tùy đã lặng yên xuyên qua Nhị Long Câu mà rời núi. Đêm đó Tùy quân cường công Hàm Kính Thành, chém giết 800 quân Cao Ly, thi thể chất đầy Hàm Kính Thành. Bọn họ cướp đi 120 con ngựa, đem lương thảo ở trong Hàm Kính Thành cướp sạch không còn gì. Buổi trưa ngày hôm sau chiến báo đã tới, ở Triều Tiên Đạo, bên bờ Áp Lục Giang, binh bộ thượng thư Cao Kiến Vũ biết được không kìm được mà ngửa mặt lên trời thở dài. Trịnh Ngôn Khánh thoát thân khỏi Lang Lâm Sơn, Triều Tiên Đạo từ nay khó có yên bình. Hắn lập tức hạ lệnh, mệnh cho tất cả binh mã ở Triều Tiên Đạo lập tức triển khai đi tìm kiếm, đồng thời hạ lệnh cho tất cả các thôn trang rời toàn bộ vào căn cứ, một mặt tránh cho bọn họ bị tập kích, mặt khác thi hành chính sách vườn không nhà trống, tránh cho quân Tùy có không gian hoạt động. Dù sao Trịnh Ngôn Khánh ở Bình Nhưỡng làm những chuyện gì Cao Kiến Vũ không phải không nghe thấy. Vốn hắn tưởng rằng binh mã ở ven bờ tát thủy của Ất Chi Sinh có thể giải quyết mầm họa Trịnh Ngôn Khánh này, nhưng thật không ngờ Trịnh Ngôn Khánh đột nhiên chuyển hướng bỏ chạy khỏi Lang Lâm Sơn, tiến tới Triều Tiên Đạo. Cao Kiến Vũ cảm thấy hơi hối hận, nếu như lúc trước hắn không chú ý đến Tùy quân tát thủy mà ngay từ đầu tiêu diệt Trịnh Ngôn Khánh thì hôm nay làm sao có cảnh chật vật như vậy được. Gạch nối gạch nối gạch nối. Đại nghiệp năm thứ 8 cuối tháng 11 ở Trác Quận. Tùy quân nói là thảm bại nhưng chẳng qua chỉ là ở hai chiến trường Tát Thủy và Bình Nhưỡng. Ở hai chiến trường này Dương Quảng chưa từng tham dự vào. Điều này cũng không phải nói là trình độ của hắn cao hơn Vu Trọng Văn hay là Lai Hộ Nhi, nhưng mà thất bại này tất cả nước bẩn đều dội lên trên người của hắn. Tuy nhiên từ xưa đến nay được làm vua thua làm giặc, chân tướng đến tột cùng ai có thể biết được. Dương Quảng sau khi triệt binh đã ủy nhiệm cho Tả Ngự Vệ đại tướng quân Tiết Thế Hùng làm lưu thủ Trác Quận, tổng đốc quân sự Hà Bắc, đồng thời Tiết Thế Hùng còn có một sứ mệnh là triệu tập binh mã, đợi đến đầu xuân năm sau Dương Quảng sẽ phát hành một cuộc công kích nữa với Cao Ly. Tiết Thế Hùng dĩ nhiên không dám có nửa phần lười biếng. Vu Trọng Văn sau khi trở về Liêu Đông đã bị Dương Quảng cầm tù, đồng thời ở trong mục cũng có cả thủy quân tổng quản Lai Hộ Nhi. Tiết Thế Hùng lần này nhân họa đắc phúc thăng quan một cấp được làm lưu thủ Trác Quận. Ở trong lưu thủ Trác Quận, Tiết Thế Hùng lười nhác ngồi ở cửa hiên, trong tay còn cầm một chồng chiến báo từ Liêu Đông báo về. Trước mặt hắn là hai gã thanh niên, một người tướng mạo nho nhã ước chừng 20 tuổi, một người tướng mạo đường đường lưng hùm vai gấu như là sư tử. Tam lang có thấy điều kỳ quặc trong đó không? Tiết Thế Hùng ra cửa hiên nhìn bông tuyết bay là tả không quay đầu lại mà hỏi. Thanh niên nho nhã nói. Cao Kiến Vũ liên tục điều động binh mã, chuyện này thật không bình thường, nếu như hắn dùng binh với Liêu Đông thì có thể thẳng về phía Tây, nhưng chiến báo lại nói người Cao Ly lại tới Lang Lâm Sơn mạch, chuyện này thật kỳ quái, phụ thân chẳng lẽ Cao Ly xảy ra chuyện, tại sao Cao Kiến Vũ lại điều động binh mã tới Lang Lâm Sơn mạch? Vậy ngươi nói xem, Cao Ly có thể xảy ra chuyện gì? Thanh, góc truyện audio.com, niên nho nhã chính là con thứ ba của Tiết Thế Hùng, Tiết Vạn Quân. Hắn tướng mạo tuấn tú, hào hoa phong nhã như là thư sinh, nhưng trên thực tế người này có thể ở trong thiên quân vạn mã chém tướng đoạt cờ, mà thanh niên hào khí ở bên cạnh cũng là con của Tiết Thế Hùng, chính là người năm đó cùng với Trịnh Ngôn Khánh tham gia cốc chiến, đối kháng với Mạch Tử Trọng, một người trong bát tiên ca, con trai thứ tư của Tiết Thế Hùng, Tiết Vạn Triệt. Tiết Vạn Triệt uống một ngụm rượu lớn thấy Tiết Thế Hùng hỏi liền đặt chén rượu xuống. Cha con tháng trước đi Liêu Đông dò xét từng nghe người ta nói qua một chuyện. Tiết Thế Hùng hỏi, chuyện gì? Đại tướng quân sau khi thất bại ở Bình Nhưỡng, ở xung quanh có một chi tùy quân tập kích quấy rối, làm cho người Cao Ly khổ không chịu nổi. Theo gã tù binh nói thì thủ lĩnh phản loạn đã giết con của Cao Nguyên, khiến cho hắn vô cùng phẫn nộ, thậm chí treo thưởng vạn kim đuổi bắt về sau đạo quân Tùy này chạy về phía nam không rõ là sống hay chết. Tiết Thế Hùng và Tiết Vạn Quân đều chấn động, có chuyện này sao Tứ Lang, sao con không nói sớm? Con cũng nghe tù binh kia nói mà thôi, cũng không hiểu rõ, Bình Nhưỡng bại trận đã 3 tháng rồi, tin tức này cũng đã qua nửa năm, nếu như đoàn quân kia có thể thoát khỏi hiểm cảnh trở về thì bây giờ cho dù có tin tức cũng bị người ta tiễu sát, cha cha nói người giết Cao Bảo Tàng là lực sĩ dưới trướng tướng quân nào vậy? Tiết Thế Hùng nhăn mày lại không trả lời mà lâm vào trầm tư. Tiết Vạn Quân nói, Tứ Lang đáng lẽ để phải nói chuyện này sớm với phụ thân. Đệ làm sao biết, còn nữa chuyện này là thật hay giả cũng không biết, nếu đây là giả thì không phải là mất hứng một hồi. Tứ lang, Tiết Thế Hùng đột nhiên nói, con cùng với tam lang lập tức điểm khởi binh mã tiến về phía Liêu Đông, chú ý hướng đi của người Cao Ly. Tiết Vạn Quân cùng với Tiết Vạn Triệt kinh ngạc nhìn Tiết Thế Hùng. Cha, chẳng lẽ cha cho rằng người Cao Ly khổ sở điều động binh mã là vì? Nếu như chi tùy quân kia còn sống thì bọn họ sẽ tới Triều Tiên Đạo. Tiết Thế Hùng khẽ nói, cử động lần này của Cao Kiến Vũ kỳ lạ, ta muốn các ngươi đi xem, nhưng mà cần phải chú ý nhất cử nhất động của người Cao Ly, đồng thời cũng phái mật thám nhất định phải điều tra chuyện này là thật hay giả, nếu là thật thì có thể tới ứng cứu. Nhớ kỹ, hai người các ngươi đi tìm hiểu, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Tiết Vạn hai huynh đệ vội đứng dậy khom người tuân mệnh. Tam ca huynh nói xem ai lãnh binh mà có thể ở Cao Ly gây ra chuyện lớn vậy. Lúc đi ra ngoài, Tiết Vạn Triệt không ca phim được hỏi Tiết Vạn Quân. Tiết Vạn Quân cười khổ một tiếng, ta làm sao biết được, các tướng lãnh dưới trướng đại tướng quân hoặc chết trận hoặc quay trở về, ta càng nghĩ càng thấy cái này có thể là do thế gia đệ tử gây nên. Đúng rồi, trước đây không phải nói Ngỗng công tử ở Bình Nhưỡng đi theo địch sao? Tình huống nhà hắn thế nào rồi, gần đây cũng không có tin tức của hắn. Tam ca huynh đừng hồ ngôn loạn ngữ, cách trương.